Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 96, cho hắn cơ hội hắn không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động, Vu lão một mảnh trầm mặc, ba người rơi vào trầm tư. Phụ thân, Bảo Lâm hiện tại trở về tổ địa đi. Một mình hoang áp lực là quá lớn, ta sợ hắn không thể chịu đựng được. Vu lão thở dài, ngươi về trước đi, đừng nói với Lâm cũng không để cho hắn trở lại, để cho hắn đến đội săn của Thạch Hổ rèn luyện đi. Ngà có chút kinh ngạc, vì sao có một người giúp hoang chia sẻ áp lực không tốt sao? Nhưng nàng chỉ có thể áp chế nghi vấn, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu Vu lão bảo mình trở về, vậy nhất định là có một số chuyện không thích hợp để cho mình biết. Chỉ có thể lui về. Sau khi Nga đi, hai người nhìn nhau, một số điều Nga thực sự không thích hợp để biết. Sâm, ngươi cảm thấy thần nông có ý gì? Tại sao hắn lại làm thế? Thậm chí đắc tội với bộ lạc chúng ta. Chấm, Vu lão cũng nghĩ không ra dụng ý của thần nông, đây đã không còn là chuyện nhỏ nữa. Bởi vì hắn biết nếu như hoang không có tiên thiên linh bảo trấn áp khí vận, hậu quả có khả năng nhất chính là khí vận tận tán. Cũng không còn sau này, bởi vì hoang đã mất đi giá trị, cũng đại biểu đã mất đi tất cả. Vu lão, chúng ta vẫn nên trực tiếp hỏi thần nông, xem rốt cuộc hắn vì con trai hắn hay vì nhân tộc. Sầm nghĩ cũng không phải như Vu lão vậy, con trai của thần nông Viêm Cư cũng là một trong số đó. Nếu như vì Viêm Cư, như vậy hắn chính là có tư tâm. Điều đó chứng minh rằng họ đã nhìn lầm người. Nếu như là vì nhân tộc, vậy chứng tỏ thần nông cũng không phải cố ý. Nếu như hắn không nghĩ sai, tất cả những chuyện này đều là thần nông không hiểu hoang, là bộ lạc hữu xào làm cho hoang ở trong trận khảo nghiệm này bị loại, hoang lựa chọn sai. Vậy thì hỏi thần nông một chút đi, xem hắn rốt cuộc có ý gì. Vu lão trực tiếp truyền âm thần nông. Thần nông bên này hình như cũng vẫn luôn chờ bọn họ, liền tiếp nhận truyền âm. Vu lão, ngươi rốt cục cũng có tin, ta đã chờ ngươi trong một thời gian dài. Vu lão và Sâm nhìn nhau, cũng hiểu, thần nông đúng là biết chuyện này, cho nên mới chờ bọn họ. Thần nông, cho chúng ta biết tại sao, nếu không hậu quả ngươi tự hiểu. Vu lão giọng nói lạnh lẽo, làm tổ mạch nhân tộc bọn họ có lý do để biết tính toán của tổ địa. Ít nhất nói cho bọn họ biết trước, vì nhân tộc bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, nhưng mà không tố cáo mà lấy, cái này có chút không đủ ý tứ. Vu lão, Sâm, ta cho hoang cơ hội, hắn lựa chọn sai, trực tiếp thất bại, đây cũng là điều ta không nghĩ tới. Ta nghĩ đó là một chuyện tốt. Thần nông im lặng, Vu lão và Sâm lúc này mới hiểu được, quả nhiên chuyện này có liên quan đến sự lựa chọn của hoang. Hoang vẫn còn quá trẻ, lựa chọn hữu xào bộ lạc, không có lựa chọn nhân tộc cũng không có dã tâm. Đó là lỗi của họ, đánh giá quá cao hoang, xem ra bộ dáng hoang tuy rằng quá sớm trưởng thành, nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá nông. Nói về kế hoạch của ngươi, chúng ta có quyền biết. Thần nông im lặng, hắn nghĩ không rõ vì sao hoang lại làm loại lựa chọn này, chẳng lẽ là phục hy cùng phong quang của hắn hoang không nhìn thấy sao? Còn có ảnh hưởng của bộ lạc tổ đối với hoang thực sự lớn như vậy? Than ôi, vốn chúng ta ứng cử cho hắn và Viêm Cư làm nhân hoàng, kết quả hắn lần đầu tiên giao phong liền lựa chọn sai. Hắn không có tham vọng, đó là điều chúng ta không nghĩ đến. Nhưng đó là sự thật, chúng ta đã nhầm lẫn. Cũng không nghĩ tới các ngươi đối với hoang ảnh hưởng lớn như vậy. Thần nông cay đắng, làm con rể của mình, hắn làm sao có chuyện tốt không nhớ đến hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm cho hắn một cơ hội, thế nhưng cho hoang cơ hội nhưng hắn không dùng được a. Vu lão cùng Sâm đã không biết nên nói như thế nào, nháo tới ầm ĩ, cuối cùng lại hoang không có dã tâm, hữu xào bộ lạc đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Họ không bao giờ nghĩ về nó, nhưng điều đó cũng tốt. Bắc Câu Lô Châu cũng đủ để phấn đấu cả cuộc sống. Trách nhiệm hữu xào bộ lạc cũng có thể giao cho hắn, an tâm tăng cường thực lực là được. Đối với Bắc Câu Lô Châu cường đại là đủ rồi. Ai, chúng ta hiểu rồi, ngươi an tâm làm chuyện của ngươi đi. Bảo tổ địa bên kia không cần đa tâm, hoàng sẽ không gây chuyện, chờ hắn lần thứ hai tẩy lễ, sau đó chúng ta sẽ để cho hắn đi ra ngoài lịch lãm, sẽ không quấy rầy kế hoạch của các ngươi. Bất qua kế hoạch sau này của các ngươi chúng ta sẽ không tham gia. Thiệt hại là quá lớn, thần nông cũng hiểu ý tứ của bọn họ, được ta biết rồi. Vu lão và Sâm vừa vui mừng vừa phẫn nộ, vui mừng chính là hoang thủy chung không quên chuyện bộ lạc nên làm, phẫn nộ là hoang dĩ nhiên bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hoang bên này vẫn chờ đợi truyền âm của Vu lão, hắn lần này sai lầm cái giá thật sự quá lớn, hắn hiện tại đã không biết nên làm như thế nào. Truyền âm thạch trong lòng hoang hơi nóng lên, hoang trong nháy mắt lên tinh thần. Hoang, chuyện lần này ngươi không nghĩ nhiều, không có việc gì. Sự lựa chọn của ngươi là đúng, đó là lỗi của chúng ta. Cũng đừng sợ tổ địa bên kia, bọn họ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Đừng đổ lỗi cho họ, Hoàng Tâm chuyển đổi các loại tư tưởng, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể phân loại thành một tiếng thở dài. Được ra ra ta hiểu rồi. Người ở tổ địa hảo hảo tu luyện, không cần suy nghĩ quá nhiều, cùng bọn họ muốn một ít tu luyện pháp cao thâm, xem như là bồi thường cho chúng ta. Vu lão cùng Sâm không muốn chịu thiệt thòi, nếu ngươi chiếm đoạt của ta, vậy nhất định phải trả giá cái gì, về phần ba người đắc lợi, bọn họ cũng không muốn có quá nhiều giao điểm. Còn nữa, nói cho ba vị đó biết ai thành công chúng ta ủng hộ nhưng đừng tưởng rằng chúng ta là bùn đất. Còn nữa, Lâm liền không đi tổ địa ngươi một mình suy nghĩ thật kỹ. Được ra ra, ta hiểu rồi, Hoàng trải qua một trận suy nghĩ, cũng hiểu được cái gì chuyện xảy ra hôm qua chính là một hồi khảo nghiệm, bất quá lúc mới bắt đầu mình đã thất bại. Ba người trong số họ đã thành công, nói thật hắn không thể không có ảo tưởng về vị trí nhân hoàng, nhất là phát hiện hiên viên bọn họ cũng không mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng bỏ lỡ là bỏ lỡ, chỉ có thể chờ đợi sau này. Lời vừa rồi của thần nông các ngươi cũng đều nghe được, nói đi ý tưởng của ngươi là gì? Lần này có thực sự sai không? Tứ tổ trầm mặc, thần nông vừa nói cho bọn họ biết, hữu xào bộ lạc không trách bọn họ, chẳng qua kế hoạch sau này bọn họ sẽ không tham gia. Bọn họ cũng biết hữu xào bộ lạc trả giá có chút lớn, đoán chừng tổn thất 1/5 số mệnh, hơn nữa còn không tính là có vận mệnh của tổ tiên. Điều này đã làm tổn thương cơ bản. Hơn nữa nếu không phải như vậy, thua tổ đối với cách làm hoang cũng sẽ không lớn như vậy. Hắn sợ rằng sự thiếu ích kỷ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Đã như vậy thì thôi, không nghĩ tới kế hoạch lần này ảnh hưởng đến khí vận nhân tộc sẽ lớn như vậy. Những gì các bộ lạc tổ làm cũng đúng, chúng ta không có lý do gì để buộc tội họ, Xuân tổ đã không biết nói cái gì, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chúng ta đã cho Hoang cơ hội, thế nhưng hắn không dùng được a cách chương.